Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3 chương 113, bé gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Hoa Thiên Quân Việt ngây ngốc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng tại sao có thể phải quỳ xuống trước Quân Mộ Khuynh sao? Không, hắn tuyệt đối sẽ không quỳ gối cúi đầu Quân Mộ Khuynh, nhất định sẽ không. Ta nghĩ Quân thiếu gia không nên quên hứa hẹn của mình. Quân Mộ Khuynh đến gần một bước hỏi, hiện tại biết sợ, vừa rồi hắn không phải còn cho rằng mình nhất định sẽ thắng sao, cầm cực phẩm linh thần khí rất đắc ý sao? Hiện tại làm sao lại có cái dạng này? Người quân gia thực sự là buồn cười, người quân gia thua là có thể không giữ chữ tín sao? Quân Việt không trả lời Quân Mộ Khuynh, chỉ ngơ ngác nhìn nàng, không biết trả lời như thế nào, hắn chỉ biết mình tuyệt đối sẽ không quỳ xuống trước Quân Mộ Khuynh, tuyệt đối không có khả năng. Quân công tử, đừng tưởng rằng ngươi là thiếu gia quân gia, ta cũng không dám làm gì với ngươi như vậy, nếu như ngươi không giữ chữ tín, ta tin chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ truyền tới gia chủ quân gia, thậm chí là truyền khắp toàn bộ Thương Khung đại lục. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, trên đầu dường như xuất hiện hai sừng, sau lưng còn vung vẩy hai cái cánh. Đến lúc đó đừng nói hắn là thiên tài về luyện khí, dù cho là có thêm thiên tài về đấu kỹ, chỉ sợ gia chủ quân gia cũng không tha cho hắn. Chiến sĩ chậm rãi đi tới trước mặt Quân Việt, lộ ra một nụ cười. Quân thiếu gia, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời ở trước mặt Hỏa Đảo chủ sao? A phi, người quân gia thật đúng là không biết xấu hổ, ngũ đại gia tộc gì chứ, thua thì phải nhận, lúc đầu chính hắn nói thua thì phải quỳ xuống nhận lỗi, bây giờ hắn thua, lại không chịu quỳ xuống hay sao? Sắc mặt Quân Việt một mảnh trắng bệch, một màn ngày hôm qua hắn nói câu nói kia ở trong đầu hiện ra, hắn nuốt một ngụm nước bọt kinh hoàng nhìn ba người trước mặt. Không, hắn sẽ không quỳ, hắn chắc chắn sẽ không quỳ, hắn cũng không cần quỳ, không muốn. Không muốn, không, không, ta không muốn. Quân Việt hoảng sợ đem lời nói trong lòng nói ra, hắn vội vàng che miệng mình. Mà lúc này, người ở bên ngoài vốn đang chờ kết quả, cũng không biết vào bằng cách nào, bọn họ bước nhanh đi vào trong này, nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của Quân Việt đều nhao nhao hiếu kỳ, chẳng lẽ là thiên tài luyện khí đảo thua, không chịu thừa nhận. Khuynh Nhi, La Tắc bước nhanh đi đến trước mặt Quân Mộ Khuynh, cuộc tỷ thí này, mong đợi nhất kết quả chính là hắn, trò cười, hắn sao có thể không mong đợi, phải biết nếu như Khuynh Nhi thua, người quân gia kia chẳng những sẽ khi dễ tiểu Khuynh Khuynh, hơn nữa ngạo tà cũng sẽ giết hắn. Chiến sĩ nghe thấy động tĩnh phía sau, ho nhẹ một tiếng, cầm thần khí luyện chế của Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người. Trận này, tỷ thí là Quân Mộ Khuynh thắng, nàng luyện chế ra thánh thần khí, mà Quân Việt chính là linh thần khí. Hắn đắc ý tuyên bố kết quả, hắn đã sớm biết đồ đệ bảo bối sẽ thắng, chỉ có điều không biết sẽ thắng đẹp như vậy, thực sự là rất lợi hại, quá châu ép, đồng thời cũng quá đả kích người. Một tầng cấp, bọn họ có nghe lầm hay không, điều này sao có thể, một tầng cấp mà không phải khác biệt về phẩm chất hạ phẩm, trung phẩm hay cực phẩm, đồ đệ chiến sĩ đại nhân, thật sự lợi hại như vậy sao? Hàn Ngạo Thần khoanh hai tay trước ngực, đứng phía sau chính là Lam Phong Hạng Võ còn có Hạ Trúc Thanh, bọn họ lãnh đạm nhìn Quân Việt, trên mặt lộ ra một tia châm chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiểm Điện trong nháy mắt đắc ý, hắn đã nói chủ nhân sẽ thắng mà, hiện tại đây không phải là thắng sao? Ha ha, ngươi cho rằng mình là người ngũ đại gia tộc thì rất giỏi sao? Ngươi cho rằng thiên phú của ngươi tốt thì rất đắc ý sao? Bây giờ không phải là rất hối hận, nhưng mà hối hận cũng vô dụng. Một tầng cấp A, bọn họ đều biết Quân Mộ Khuynh sẽ thắng, thế nhưng cao hơn một tầng cấp. Là tròn một tầng cấp. Không phải nói nàng tiếp xúc luyện khí không quá mấy ngày sao? Tất cả mọi người đi tới, nhưng không thấy thân ảnh Mạc Tương Thủ, ngay cả thân ảnh Quân Chiến Thiên cũng không thấy, nhìn bọn họ chậm rãi đi tới, mà không có Mạc Tương Thủ cùng Quân Chiến Thiên, bất đắc dĩ thở dài, sư phụ muốn rời đi cũng không nói với nàng một tiếng, nàng cũng không phải không thả bọn họ đi. Cái gì, ngoại trừ những người quen biết Quân Mộ Khuynh giữ được bình tĩnh, những người khác đã sớm kinh ngạc không ngớt, cô nương kia thắng, Quân Việt thua, chỉ có điều kinh ngạc qua đi, bọn họ đều nhao nhao gật đầu. Cô nương này là đồ đệ chiến sĩ đại nhân, nếu như không thắng, đây chẳng phải là đã đánh mất thể diện của chiến sĩ đại nhân sao? Đồ đệ chiến sĩ đại nhân sẽ kém sao? Kết quả chứng minh tất nhiên là không thể kém được rồi, đồ đệ của chiến sĩ đại nhân, so với người càng thêm lợi hại. Ông trời a, nàng mới 13 tuổi, có người còn đem đá kiểm tra tuổi lấy ra, khi bọn hắn nhìn thấy tuổi tác được khắc trên đá, thì càng kinh hãi không ngớt. Cái gì, 13 tuổi, dựa vào, một bé gái 13 tuổi cũng đã lợi hại như vậy, vậy chúng ta không phải là nên đi gặp trở ngại. Cái gì bé gái, đây là thiên tài, thiên tài. Ngươi hiểu không, đúng vậy, ngươi nói sai rồi, ngươi thấy qua bé gái nào như vậy sao? Không biết thì không nên nói lung tung. Hiện tại không biết Quân Việt có bằng lòng chịu thua hay chưa. Khi tuổi tác của Quân Mộ Khuynh được nói ra, trong đám người chính là một trận xôi trào, dù sao 13 tuổi có thể luyện ra thánh thần khí, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng người trước mắt đích thực đã làm được. Quân Mộ Khuynh yên lặng nhìn xung quanh, bé gái. Nàng đã 13 tuổi, gì mà bé gái. Đối mặt với kinh ngạc của mọi người, trong lòng Quân Việt bắt đầu kinh hoàng, ở luyện khí đảo, không cần biết ngươi là người thế nào, chỉ cần ngươi luyện được thần khí đẳng cấp cao, thì liền quyết định địa vị của ngươi ở trong mắt mọi người, hiện tại Quân Mộ Khuynh luyện được thánh thần khí, đẳng cấp cao hơn so với hắn, những người này nhất định sẽ không giúp hắn, nhất định sẽ giúp đỡ Quân Mộ Khuynh đối phó với hắn. Trong lòng Quân Yêu nhất thời lạnh xuống một nửa, là Quân Mộ Khuynh thắng, hắn đã nói, Việt Nhi đừng tỉ thí cùng Quân Mộ Khuynh, bây giờ đã biết Quân Mộ Khuynh lợi hại đi, nếu như Quân Mộ Khuynh dễ đối phó như vậy, 3 năm trước đây, nàng đã chết rồi, sao có thể còn sống tốt đến bây giờ chứ? Vì sao không nghe lời của hắn, tại sao lại muốn thể hiện Quân Mộ Khuynh là người bình thường sao? Quân Ly là thiên tài, nữ nhi con hắn sẽ kém sao? Nói không chừng là ngay lúc đó đá khảo nghiệm thật sự xuất hiện vấn đề cũng không chừng, nếu không thiên phú cao như vậy, đá khảo nghiệm tại sao không có đo ra được. Quân Yêu đau lòng nhìn Quân Việt, mặt mũi của hắn lúc này, đều bị mất hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hòa Trúc Nhi đứng ở trong đám người, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng thắng, Quân Mộ Khuynh vậy mà lại thắng, Quân Việt thật đúng là vô dụng, vốn cho rằng hắn thắng, mình có thể đến trước mặt Quân Mộ Khuynh nhục nhã nàng một phen, nhưng bây giờ lại là Quân Mộ Khuynh thắng. Thân ảnh của Phong Diễm đứng ngạo nghễ trong gió nhìn một màn kia trên mặt lộ ra một nụ cười, hắn đã biết nàng sẽ thắng, nàng nhất định sẽ thắng, Quân Mộ Khuynh là ai, nàng là song hệ thiên tài, ngay cả 12 cấp đỉnh thần thú cũng thần phục người, còn có chuyện gì, là nàng không thể nào làm được. Thánh thần khí thật đúng là nàng. Nhìn Hoàng Thành Tứ gia công tử cùng Quân Mộ Khuynh vừa nói vừa cười, trái lại Phong Diễm đứng bất động ở tại chỗ, Hỏa Lưu Tinh lập tức có chút nóng này. Này, Diễm, ngươi không đi lên nói chuyện với nàng sao? Ngươi đã thích nàng, tại sao không nói với nàng? Hỏa Lưu Tinh sốt ruột nói, hắn thích người ta lại không nói cho người ta, làm sao người ta biết được tâm ý của hắn? Không cần, Phong Diễm nhàn nhạt nói, không biết tốt hơn, dù sao rất nhanh hắn phải trở về đi làm chuyện kia, sau đó, Phong gia sẽ không làm khó nàng nữa, như vậy cũng đã đủ rồi. Hỏa Lưu Tinh thở dài lắc đầu, thật không biết Diễm là nghĩ như thế nào, nếu đã thích vậy thì đoạt lấy là tốt rồi, nếu như hắn có người trong lòng, sẽ không giống Diễm, nghẹn giọng không nói lời nào, để cho mình cùng nàng bỏ lỡ như thế. Ngươi còn muốn ở chỗ này nhìn sao? Hỏa Lưu Tinh thấy Phong Diễm nhìn Quân Mộ Khuynh không chớp mắt, bất đắc dĩ hỏi, không đi lên nói chuyện với người ta, lại đứng ở chỗ này, lẳng lặng nhìn người ta, thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Phong Diễm lẳng lặng đứng ở tại chỗ, hắn chỉ cần nhìn nàng không có việc gì là tốt rồi. Hỏa Lưu Tinh cảm giác đặc biệt nghẹn khuất, tại sao phải đứng ở chỗ này, vì sao không đi lên nói rõ ràng, đem tất cả nói rõ không phải tốt hơn sao? Hà tất gì phải như vậy chứ? Quân Mộ Khuynh cảm giác được ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, nàng vừa quay đầu, liền nhìn thấy Phong Diễm đứng ở nơi đó, nàng lãnh đạm khẽ cúi đầu một chút, lộ ra một nụ cười, nợ tuy hết, có điều nhiều thêm một người bạn, dù sao cũng tốt hơn là một kẻ thù. Trên mặt Phong Diễm rốt cuộc lộ ra một nụ cười, mặc dù nụ cười kia chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng mà đã đủ rồi. Nhìn Quân Việt thấy hắn còn không nhúc nhích cũng không nói gì thêm, trái lại người ở luyện khí đảo rất kích động, bọn họ muốn Quân Việt quỳ xuống, nếu không sẽ không cho hắn rời đi, có lẽ là bởi vì người ở luyện khí đảo cảm thấy, bọn họ không thể thất tín với người khác, nếu như hôm nay Quân Việt không quỳ xuống, vậy sẽ thất tín với Quân Mộ Khuynh, vậy sẽ khiến người ở luyện khí đảo cảm thấy rất mất mặt. Tiểu Khuynh Khuynh, ta không thích ánh mắt người kia. Hàn Ngạo Thần ăn giấm chua nói, Phong Diễm vậy mà lại nhìn Tiểu Khuynh Khuynh không ngăn cản thì thôi, còn cười với hắn, thật là. Quân Mộ Khuynh yên lặng nhìn Hàn Ngạo Thần, đây là Hàn Ngạo Thần ôn nhu nho nhã, mặc ngạo tà băng xương lạnh lùng sao? Không giống, một chút cũng không giống. Tiểu Khuynh Khuynh, thấy bộ dáng yên lặng của Quân Mộ Khuynh, Hàn Ngạo Thần kêu lên một lần nữa, bất đắc dĩ nhìn phía trước Tiểu Khuynh Khuynh hắn mình không thể đụng được nhưng mà có người. Quỳ đi Quân công tử, ngươi làm sao lại để cho người luyện khí đảo chúng ta thất tín với người khác? Lời nói thấm thía vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy à Quân công tử, hôm qua rất nhiều người cũng nghe được, chỉ cần ngươi thua liền quỳ xuống nhận lỗi với Quân cô nương, mọi người đều nhớ. Quân công tử, đạo lý chịu thua, ngươi không phải là không biết hiện tại có phải ngươi nên thực hiện hứa hẹn hay không? Thua mặc dù không phải là chuyện vẻ vang gì, nhưng ít nhất cũng phải làm được không thất tín với người ta à, đã nói sẽ quỳ xuống nhận lỗi, thì nhất định phải quỳ xuống, nếu không sau này uy tín của luyện khí đảo ở nơi nào chuyện này truyền ra ngoài, còn có ai nguyện ý tin tưởng bọn hắn. âm thanh chất vấn câu sau nối câu trước xông tới trước mặt Quân Việt chỉ cảm thấy trên người toát mồ hôi lạnh, trong đầu ong ong vang lên, chỉ nghe được âm thanh chỉ trích khắp nơi, những thứ khác hắn cái gì cũng không nghe được. Muốn hắn quỳ xuống, đó là tuyệt đối không có khả năng, hắn nhất định sẽ không quỳ xuống trước mặt Quân Mộ Khuynh, nhất định sẽ không. Đúng vậy à, Nam Nhi có được giãn được quỳ đi. Thua còn không giữ chữ tín, chẳng lẽ người Quân gia là có thể như vậy sao? Cũng không biết gia chủ Quân gia biết thì sẽ như thế nào. Người nói tỷ thí là ngươi, hiện tại người thua không chịu thừa nhận cũng là ngươi. Âm thanh nghị luận nhao nhao vang lên, bọn họ đều cảm thấy Quân Việt không quỳ xuống, người ngoài sẽ nói luyện khí đảo bọn họ không giữ chữ tín, tất cả mọi người đều muốn hắn quỳ xuống, không có ai đồng tình với Quân Việt. Quân Mộ Khuynh khoanh hai tay trước ngực nhìn sắc mặt Quân Việt, hóa ra người luyện khí đảo coi trọng nhất chính là chữ tín, cũng đúng, bọn họ luyện được thần khí, đương nhiên muốn bán đi, nếu không bọn họ lấy cái gì mua khoáng thạch, nếu như không có chữ tín, sau này bọn họ bán thần khí cũng sẽ có ảnh hưởng. Bất kể là vì luyện khí đảo, hay là vì chính mình, những người này đều muốn Quân Việt quỳ xuống bây giờ, không có người đồng tình với hắn. Ở nơi mà kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu này, chính là như vậy, nếu như ngươi không có bản lĩnh, thì không nên khiêu khích người khác, bằng không không có ai đồng tình với ngươi, bởi vì tất cả những chuyện này, đều là tự ngươi gây ra, cho dù nhục nhã lớn hơn nữa, cũng là đáng đời ngươi. Quân Mộ Khuynh đối với chuyện này, cũng không nói gì nhiều, Quân Việt khiêu khích nói thua thì quỳ xuống, nàng cũng không có nói nửa câu, La Tắc đáp ứng, nàng mặc kệ là vì bằng hữu hay là vì chính mình, vẫn tham gia tỷ thí lần này, hiện tại Quân Việt thua, muốn không giữ lời, vậy nhất định sẽ phải đối mặt với áp lực của mọi người. Đối mặt với chỉ trích của mọi người, Quân Việt liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, hít sâu một hơi, chậm rãi cúi người xuống, quỳ gối trước mặt Quân Mộ Khuynh, hắn thề, sỉ nhục hôm nay, nhất định sẽ hoàn trả cho Quân Mộ Khuynh gấp bội, đến lúc đó, hắn không chỉ để cho Quân Mộ Khuynh quỳ xuống không mà thôi, mà còn phải trả một cái giá thật lớn. Quân Mộ Khuynh thấy Quân Việt quỳ xuống, cũng không nói gì thêm, thậm chí ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn, cất bước rời đi. Người luyện khí đảo thấy Quân Việt quỳ xuống, tất cả mọi người vui mừng rời đi, Hỏa Hy thở dài, cũng rời khỏi luyện khí đảo. Quân Việt quỳ trên mặt đất, Quân Yêu đi tới trước mặt hắn, trầm giọng nói. Ta đã sớm nói, ngươi đừng có trêu chọc vào Quân Mộ Khuynh. Nhưng mà Quân Mộ Khuynh cũng rất quá đáng, vậy mà lại thực sự để con của hắn quỳ xuống, đây không chỉ là nhục nhã con của hắn, mà ngay cả hắn cũng nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quân Việt chậm chậm đứng lên, vẻ mặt âm ngoan nói. Ta nhất định sẽ khiến cho Quân Mộ Khuynh trả giá thật lớn, nhất định sẽ khiến cho nàng trả giá thật lớn. Nhục nhã hôm nay, hắn nhất định phải báo thù. Quân Mộ Khuynh dám nhục nhã hắn nhất định sẽ làm cho nàng hối hận vì chuyện ngày hôm nay. Ta cũng sẽ khiến cho Quân Mộ Khuynh không có một ngày lành. Ánh mắt Quân Yêu lạnh như băng nói, Quân Mộ Khuynh dám nhục nhã hai cha con bọn họ như vậy, hắn nhất định sẽ không để cho Quân Mộ Khuynh sống dễ chịu, để cho nàng biết sai lầm mà nàng đã làm ngày hôm nay. Trên mặt Quân Việt lộ ra một tia âm ngoan, phụ thân có biện pháp tốt gì sao, trở về rồi hãy nói, tay áo Quân Yêu vung lên, xoay người đi trở về, bất kể là biện pháp gì, có thể khiến cho Quân Mộ Khuynh thân bại danh liệt chính là biện pháp tốt nhất. Quân Việt vội vàng theo sau, hiện tại có phụ thân giúp Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ chết rất thảm, hắn nhất định sẽ đợi được ngày đó đến, sau đó sẽ nhục nhã Quân Mộ Khuynh thật tốt. Quân Mộ Khuynh vẫn đang đi về phía khách sạn, còn không biết mình đã bị hai cha con Quân Yêu ghi hận. Hỏa Hy đi tới bên cạnh Quân Mộ Khuynh, giống như là đưa ra một quyết định trọng đại vậy. Quân cô nương, không biết ngươi có hứng thú tham gia tỷ thí luyện khí hay không? Mỗi một năm luyện khí đảo đều sẽ có tỷ thí luyện khí, năm nay hắn dự định tổ chức sớm. Tỷ thí luyện khí, lão Hỏa, tỷ thí luyện khí không phải còn tới 2 tháng nữa sao? Ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Chiến sĩ mỉm cười nói, mặc dù Hỏa Hy không nói, hắn cũng biết là vì sao, lần này lão Hỏa đánh chủ ý lên đồ đệ bảo bối của hắn, việc này không được, chắc chắn không được. Hỏa Hy nhìn chiến sĩ cười nói, ta không phải đã nói cho ngươi biết, năm nay tỷ thí sớm sao? Hơn nữa ngày là vào ngày mai, hành tung của Quân Mộ Khuynh luôn luôn lơ lửng bất định, muốn tổ chức tỷ thí luyện khí trước khi nàng rời đi, vậy thì nhất định phải nhanh một chút, ai cũng không biết lúc nào thì nàng rời đi. Dựa vào, chiến sĩ lập tức đi tới trước mặt Hỏa Hy, chỉ vào hắn nói. Người lão tiểu tử giờ thủ đoạn, muốn tỷ thí cũng có thể, đệ nhất danh có phần thưởng gì? Để đồ đệ của hắn tham gia không phải là không thể, nhưng phần thưởng là gì, quên đi, còn không bằng sớm rời khỏi chỗ này, tìm một địa phương nghỉ ngơi một chút. Hàng năm không phải cũng có sao? Hỏa Hy liếc chiến sĩ một cái, hắn biết rất rõ ràng còn muốn hỏi. Người hàng năm đều là tạp kỹ. Chiến sĩ khoanh hai tay trước ngực không phục nói, ai nguyện ý nhìn một chút tạp kỹ, một chút đa dạng mới lạ cũng không có. Năm nay không phải, mấy ngày trước ta ở bên bờ tìm được một khối khoáng thạch này mang theo tia chớp khoáng thạch bên trong hình như còn có một vật nhỏ màu tím. Hỏa Hy hồi tưởng lại thứ mấy ngày trước đó, đến bây giờ hắn vẫn đoán không ra thứ đó rốt cuộc là gì. Tia chớp khoáng thạch vật nhỏ màu tím. Quân Mộ Khuynh Bá Hiêu Thiểm Điện đều hơi sững sốt, dừng bước lại nhìn Hỏa Hy, chẳng lẽ khối khoáng thạch kia chính là Chi Chi sao, chỉ có điều Chi Chi làm thế nào đi vào bên trong khoáng thạch chứ? Hỏa đảo chủ có thể mang cho ta nhìn xem khối khoáng thạch kia chứ? Nói không chừng bởi vì khối khoáng thạch này, ta sẽ tham gia tỉ thí. Chi Chi chạy loạn khắp nơi, lần này thế nào lại chạy đến bên trong khoáng thạch chứ? Hàn Ngạo Thần đi tới bên cạnh tò mò hỏi, Tiểu Khuynh Khuynh, không phải là sủng vật của ngươi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên kia mỗi lần đều sẽ ở trên vai của Tiểu Khuynh Khuynh, lần này thế nào lại không thấy trước Tiểu Khuynh Khuynh đến luyện khí đảo, chẳng lẽ là vì tiểu gia hỏa kia? Chắc là vậy, Quân Mộ Khuynh kỳ thực cũng không xác định, nói là Chi Chi, vậy cũng phải nhìn mới biết được. Cái gì sủng vật, Hỏa Hy tò mò nhìn Quân Mộ Khuynh, chẳng lẽ khối khoáng thạch kia là sủng vật của quân cô nương, việc này cũng không có khả năng a, nếu như là sủng vật sao có thể lựa chọn một khối khoáng thạch làm sủng vật, hắn muốn sớm tổ chức trận tỉ thí luyện khí này, cũng không phải toàn bộ nguyên nhân là vì Quân Mộ Khuynh, mà chính là muốn đem khối khoáng thạch này tặng cho danh hiệu đệ nhất, thuận tiện mọi người cùng nhau nghiên cứu một chút, đó rốt cuộc là khoáng thạch gì. Quân Mộ Khuynh nhìn Hỏa Hy, lắc đầu một cái, sủng vật của ta không thấy, muốn đi tìm kiếm. Vậy ngươi còn đi nhìn khoáng thạch không? Hỏa Hy liếc mắt nhìn Hỏa Linh Nhi đứng ở bên người thiểm điện, ai sẽ biết con gái của mình vậy mà lại hận hắn, không đúng, thậm chí ngay cả hận cũng không có. Đương nhiên, Quân Mộ Khuynh đáp, không có bỏ sót ánh mắt của Hỏa Hy, ánh mắt vừa có loại áy náy, lại sùng nịnh. Mà Hỏa Linh Nhi nhìn thấy ánh mắt này, xem như không nhìn thấy, cùng thiểm điện ở bên cạnh nói chuyện, trên mặt còn mang theo vài phần nghi hoặc, nhưng là thiểm điện ở bên cạnh đều giải thích với nàng, chỉ sợ nàng không hiểu rõ. Ta cũng muốn đi xem, Hàn Ngạo Thần lập tức nói, Tiểu Khuynh Khuynh đi chỗ nào, hắn liền đi tới chỗ đó. Chúng ta không đi, La Tắc phất tay một cái, sải bước đi về phía trước, mặc dù Khuynh Nhi thắng, thế nhưng cơn giận của Ngạo Tà đối với hắn còn chưa có hết, bây giờ hắn vẫn là tránh đi thật xa, tuyệt đối không sai. Hạng Võ cười mấy tiếng, lập tức đi theo La Tắc đi về phía trước, nơi kia chính là Hỏa Phủ, bọn họ không đi, còn không bằng đợi ở trong khách sạn, bây giờ bọn họ đi, không phải là muốn chết sao? Ngạo Tà khó khăn lắm mới tìm được Quân Mộ Khuynh, nếu như bị bọn họ ở một chỗ phá hư, vậy cuộc sống sau này sẽ không tốt. Lam Phong cùng Hạ Trúc Thanh cũng đi theo sau, biểu tình ung dung bình tĩnh, nhìn không ra có cái gì dị thường, chỉ có chính bọn họ mới biết bọn họ là không dám đi mà thôi. Đây đều là vì hạnh phúc sau này à, đây chỉ là bản edit, chưa được beta, cách chương.